Chương 308 giết quốc 3 ngày, thây người nằm xuống trăm van ở đơn giản 7 chữ, chính là hàm chứa lấy vô thượng thần uy. Theo Vương Mặc Bạch tiếng nói rơi xuống, thần thánh hơi thở tức càng ngày càng mãnh liệt, tại toàn bộ trong đại điện quần quận lên xuống, khiến đứng ở trẻ tuổi hoàng đế đế quốc 4 kỵ sĩ đều vào giờ khắc này sắc mặt hoảng sợ, toát ra mồ hôi lạnh, bọn họ quả thực khó mà nghĩ tượng Vương Mặc Bạch thực lực mạnh như thế nào. Nếu như nói trước danh chấn toàn bộ đại lục Enzu ổ gạo là không thể chiến thắng tồn tại, như vậy một khắc Vương Mặc Bạch, chính là trí cao vô thượng thần phốc thông đang lúc này. Đứng ở 4 kỵ sĩ trước người trẻ tuổi hoàng đế lại lấy không chịu nổi kia áp đính tới bàng bạc uy áp, cùng với đột nhiên tới vô thượng thần uy, tại 4 kỵ sĩ rung động tột đỉnh ánh mắt nhìn kỹ, ứng tiếng quỳ sụp xuống đất. Thánh thượng cách trẻ tuổi hoàng đế gần nhất đế quốc 4 kỵ sĩ đứng đầu, biệt danh lôi quang bạ dị út. Batman cố nén đáy lòng kia không ngừng toát ra quỳ bái xung động về phía trước bước ra một bước, vội vàng nói, Thánh thượng, không thể không đợi đã lâu đức lời nói xong, đứng ở hắn sau lưng nỉ mở giặc cờ. Ý giờ, ạt nổn khắc đột nhiên cởi xuống trường kiếm trong tay, mặt hướng Vương Mặc Bạch mà quỳ. Đáng chết nỉ mở cũng không thể chịu đựng kia đột nhiên mà trí thần uy, bà gì ưu tâm thầm mắng to một tiếng. Ngay sau đó, hắn cũng không cách nào kháng cự trong lòng kia không ngừng toát ra lan tràn hướng 950 động, phốc thông một tiếng, liền quỳ xuống. Không cách nào kháng cự, đây rốt cuộc là chuyện gì mặc gắn lại khôi giáp, trong tay kỵ sĩ thường, biệt danh trọng oanh lì nạt. Dốc bờ rủi gặp bà gì ụt cùng nìm bơ lần lượt quỳ xuống, tại 4 kỵ sĩ trong lực công kích mạnh nhất hắn, cũng vào giờ khắc này tuyệt vọng ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Mặc Bạch. Không cách nào kháng cự chẳng lẽ... Hắn thật là thần phốc thông cơ hồ tại đồng thời, giữ vương đến cuối cùng giái nở kia cùng với tại 4 kỵ sĩ trong có lấy mạnh nhất hộ thuẫn nạp tắt rất. Mộ cái xã bên trong khắc cơ hồ tại đồng thời quỳ một chân trên đất, thân thể càng là không bị khống chế run rẩy. Thấy đế quốc 4 kỵ sĩ cũng lần lượt quỳ xuống, nhất không chịu nổi trước thần uy chân áp bạ hạ dù trẻ tuổi hoàng đế chật vật ngẩng đầu lên, sắc mặt thành kính nhìn chăm chú ngồi ngay ngắn ở ngai vàng trên Vương Mặc Bạch, cố hết sức nói. Bạ hạ dù đế quốc hoàng đế dậm nhì. Luân. Phát luật. Eo lệ. Nix. Nguyện thần phục với ma đạo quốc quốc vương dưới chân lời còn chưa nói hết. Trẻ tuổi hoàng đế liền bỏ trên đất. Phảng phất cả người tan vỡ như vậy. Nằm trên đất không nhúc đích. Toàn bộ đại điện đại sảnh Charles. Vào giờ khắc này hoàn toàn bị vô thượng thần uy bao phủ. Chẳng những bạ hạ dù trẻ tuổi hoàng đế vẫn là hắn 4 kỵ sĩ. Hay hoặc là cái này trên đại điện trong lòng đất đại công mộ các tầng người bảo vệ cùng với lựa chọn thần phục với ma đạo quốc thương ạ cản vi thành viên cùng chức dịt tài giờ vương quốc chiến sĩ trưởng gạ dẹp, đều vào giờ khắc này toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Cho dù là đứng ở Vương Mặc Bạch bên tay phải, có lấy thực lực kinh khủng ẩn du ô gạo, cũng tại trong đại điện không ngừng leo lên quần quận thần uy chân áp bên dưới, không bị khống chế quỷ một chân xuống đi. Toàn bộ trên đại điện, chỉ có Mặc Bạch một người ngạo nghễ mà đứng vào giờ khắc này, hắn là ma đạo quốc tuyệt đối kẻ chi phối, là cái thế giới này duy nhất thần. Thần uy bên dưới, chúng sinh bình đẳng. Vương Mặc Bạch cũng không có chú ý tới Enzu ổ gạo cũng quỳ một gối xuống tại hắn bên tay phải, thấy bà hạ dù đế quốc trẻ tuổi hoàng đế lại bất tỉnh sau, hắn hơi hơi sững sờ thoáng cái, lập tức bất động thanh sắc từ ngai vàng đứng lên đến bùa bò trên đất bạ dì ưu trước người, bình thản ngựa khí như cũ. Các ngươi hoàng đế mang về, khiến hắn trong vòng 3 ngày đối bên ngoài tuyên bố thần phục với ma đạo quốc. Nếu là ở sau 3 ngày bạ hạ dù bên trong đế quốc còn có tạp tâm cùng phản nghịch tiếng, ma đạo quốc đem bằng tàn nhẫn cách thức, giết bạ hạ dù đế quốc 3 ngày, thây người nằm xuống trăm van ở thần uy quần cuộn bên dưới, bạ gì út nào dám có bất kỳ chậm trễ. Gật đầu liên tục đáp ứng sau, cùng ngoài ra 3 kỵ sĩ đưa bọn họ hoàng đế mang theo liền vô cùng chật vật lui xuống đi. Theo bà dì ụt một nhóm 5 người rời đi đại điện, cuồn cuộn với bên trong đại điện thần uy âm thầm lặng lẽ rồi biến mất. Mẹ kiếp, Enzu ổ gạo, ngươi mắt nhìn bà hạ dù đế quốc trẻ tuổi hoàng đế bị bà dì ụt đám người đánh ra đại điện sau, đem thần quyền lực thu hồi Vương Mặc Bạch đột nhiên mắng to lên tiếng, ngươi đặc biệt sao, vì ở nơi đó làm búa a a bị Vương Mặc Bạch thanh âm giật mình tỉnh lại Enzu ổ gạo sững sờ, lập tức nhanh chóng đứng dậy, ho khan nói cái này, không nhịn được. Quả thực không nhịn được a đây chính là tuyệt đối kẻ chi phối uy nghiêm đang lúc này, ản bệ đồ nhanh chóng đứng dậy, hai mắt. Hàm Xuân mà nhìn về phía Vương Mặc Bạch, kích động không thôi nói, chí cao vô thượng Mặc Bạch đại nhân, cho phép ản bệ đồ cùng với chúng người bảo vệ lần hai là ngài dâng lên trung thành nhất lễ. Hảo hảo tất cả đứng lên đi. Vương Mặc Bạch mau mau ngăn cản án bệ đồ cùng với chúng người bảo vệ, nhàn nhạt nói, các ngươi chỉ cần tuyệt đối nghe theo Bay End đại nhân mệnh lệnh làm việc, chính là đối với ta lớn nhất trung thành, minh bạch là, chí cao vô thượng quốc vương đại nhân chúng ta tất đem vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối từ. Vương Mặc Bạch mới từ ít giả sỉ thế giới trở lại biệt thự mở ra máy vi tính, Enzu ổ gạo một cái trò chuyện riêng tin tức liền sau đó tới. Enzu ổ gạo, Mặc Bạch San, nếu như bạ hạ rủ đế quốc hoàng đế sau khi trở về lật lọng, chúng ta thật muốn giết quốc ba ngày thây người nằm xuống trăm va nở sao ta đi. Thấy mình chân trước mới vừa đi, Enzu ổ gạo lập tức phát tới trò chuyện riêng tin tức, Vương Mặc Bạch nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ. Hàng này thực lực cái gì bảo hiểm tất cả lưu lại, nhưng lại thiếu nguyên tắc như vậy uy nghiêm, trở nên có chút lề mề. Mặc Bạch, Enzu ổ gạo, ngươi đặc biệt sao đủ a lấy ra ngươi và không khí đấu trí so dũng khí khí phách tới được chứ Enzu ổ gạo. Đây không phải là bị ngươi thần quyền lực uy hiếp ở nha, ngươi là không biết ngươi bây giờ thần quyền lực, so lần thứ nhất thả ra thời điểm còn muốn đáng sợ. Mặc Bạch. Tốt đi nếu như bạ hạ dù đế quốc hoàng đế tại thần quyền dưới sự uy hiếp còn dám lật lọng cùng ma đạo quốc đấu, vậy hãy để cho hắn vong quốc Enzu ổ gạo, tốt. Đúng. Đã hướng chúng ta tuyên thệ thành tâm ra sức chiến sĩ trưởng gạ dẹp cùng với Thương Lam Vi thành viên, có phải hay không trọng dụng Mặc Bạch, ngươi Enzu ổ gạo, tốt đi, ta biết ta đi xử lý nhìn Enzu ổ gạo phát qua tin tức, Vương Mặc Bạch không khỏi tức cười bật cười. Hàng này thật là thủy đàn nước đến có chút mất đi chủ kiến, gặp phải chuyện liền theo thói quen đặt câu hỏi đóng lại cùng Enzu ổ gạo trò chuyện riêng cửa sổ sau. Vương Mặc Bạch vừa mới chuẩn bị vào đàn nước nước kinh nghiệm, lại một điều trò chuyện riêng chút nào không dấu hiệu chiếu vào hắn ánh mắt. Đông Phương Bạch, thân ái, ta nghĩ ngươi Vương Mặc Bạch vừa mới mở ra tin tức, cửa sổ lập tức nhắc nhở Đông Phương Bạch mở ra lối đi. Nhìn Đông Phương Bạch vì chính mình mở ra lối đi, Vương Mặc Bạch trước mắt nhất thời sáng ngời.